Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio, hãy nhấn đăng ký và like để ủng hộ kênh nhé. Thanh Liên Chi Đỉnh. Tập 604. Chương 6031. Ký kết khế ước 2. Không được, hai thứ có điều khác nhau, nghiêm khắc mà nói, Hồng Mông Linh Bảo biến dị mới có thể làm được, chẳng qua Hồng Mông Linh Bảo cực kỳ hiếm thấy, càng đừng nói Hồng Mông Linh Bảo biến dị, Hồng Mông Linh Bảo biến dị tiến một bước nữa chính là đạo khí. Nếu không ta cũng sẽ không tỉnh lại, Thanh Huyền kiên nhẫn giải thích. Vương Trường Sinh bừng tỉnh đại ngộ, hắn nhớ tới cái gì, tiếp tục hỏi, ngươi còn muốn ngủ say? Một lần này tỉnh lại, thuận tiện truyền cho ngươi một kỹ xảo luyện khí, có thể đề cao xác suất ngươi luyện khí thành công, đây là thứ ta ở trên món cực phẩm tiên khí nào đó nhìn thấy. Thanh Huyền phất tay áo, một ít văn tự lơ lửng ở giữa không trung, linh quang lóe lên không ngừng. Vương Trường Sinh có Thanh Liên Tạo Hóa Đỉnh trong tay, luyện khí xác suất thành công là 100%, nhưng không thể tùy tiện trước mặt người khác triển lãm công hiệu của Thanh Liên Tạo Hóa Đỉnh. Có một môn kỹ xảo luyện khí này, trình độ luyện khí của đám người Vương Thanh Phong hẳn là có thể tăng cao không ít. Vương Trường Sinh lấy ra một quả cầu thủy tinh màu xanh lam, rót vào tiên nguyên lực, quả cầu thủy tinh màu lam sáng lên hào quang màu lam chói mắt, bao phủ những văn tự này, ghi lại. Khắc kỹ xảo luyện khí lên cực phẩm tiên khí. Ngươi ở nơi nào nhìn thấy, cực phẩm tiên khí rất nhiều sao? Vương Trường Sinh tò mò hỏi. Ta cũng không biết là nơi nào, chỉ nhớ rõ nơi đó có rất nhiều tồn tại cường đại, cực phẩm tiên khí rất nhiều, hẳn là một chỗ chiến trường. Ta thật không dễ gì mới từ nơi đó trốn ra, sau đó liền đụng tới âm dương quái kia cùng ba tên đang đấu pháp, ta đánh con của âm dương quái một trận, sau đó bị hắn đả thương. Thanh Huyền nói. Âm dương quái, con. Ngươi nói là thập phương tử mẫu tháp, đó là đạo khí của hỗn độn thú. Vương Trường Sinh nói, hắn từng hỏi thăm Tào Viễn Tinh, biết hỗn độn thú có một món đạo khí thập phương tử mẫu tháp. Tiên nhân bên này có ba món đạo khí, chúng nó xuất hiện không có thời gian cố định, kẻ vượt ải biểu hiện nổi trội xuất sắc, có thể đạt được phần thưởng trọng đại, còn có thể giao dịch với Nhất Ngôn Điện, hỗn độn thú bắt tiên nhân, giao cho thập phương tử mẫu tháp, do đó bồi dưỡng hỗn độn thú biến dị. Tăng cường lực lượng của hỗn độn thú. Ta không biết âm dương quái tên là gì, nhưng nó quả thật là hình dạng tháp, không ít trợ thủ. Thanh Huyền nói, ngáp một cái, buồn ngủ. Ta quá mệt rồi, ngươi sớm một chút thu thập đầy đủ tài liệu khác, nắm giữ một môn đạo thuật, tương đương với nắm giữ một lá bài tẩy mạnh mẽ, tu vi của ngươi càng cao, uy lực của đạo thuật càng mạnh. Thanh Huyền nói xong lời này, hóa thành một đạo hào quang màu xanh nhập vào Thanh Liên Tạo Hóa Đỉnh. Đạo thuật, vật bổn nguyên. Vương Trường Sinh lẩm bẩm. Hắn đi ra ngoài, Quân Như Yên ngồi ở trong đình đá, đang uống trà. Thế mà là vật bổn nguyên, không biết Lê Gia có vật bổn nguyên hay không, Quân Như Yên tò mò nói. Lê Gia truyền thừa lâu đời, từ Càn Khôn Khư đạt được bé hơn thiên hồn bảo điện lớn hơn, nói không chừng cũng đạt được vật bổn nguyên. Vật bổn nguyên này của Hạo Nguyệt Minh chính là bắt nguồn từ Càn Khôn Khư. Khó mà nói, Càn Khôn Khư chính là thiên thành. Khẳng định có không ít thứ tốt, tìm được Thương Lê Đảo, tất cả đều rõ ràng. Vương Trường Sinh nói, trên tay hắn có chìa khóa. Ở trong phạm vi nhất định, có thể cảm ứng được Thương Lê Đảo tồn tại. Trước kia thực lực không đủ, bây giờ có thể cân nhắc tìm kiếm Thương Lê Đảo, đạt được bảo vật Lê Gia lưu lại, Vương Gia có thể phát triển tốt hơn. Một lần này đại chiến, Vương Thanh Sơn từ kho báu Hạo Nguyệt Minh tìm được không ít thứ tốt. Trong đó còn có 9 viên tiên đan bậc 2 phụ trợ tu sĩ chân tiên trùng kích kim tiên. Vương gia tạm thời còn chưa có tộc nhân tu luyện đến chân tiên đại viên mãn, nhưng tộc nhân chân tiên hậu kỳ không ít, Trần Nguyệt Dĩnh, Nghê Thiên Long, Lý Thanh Hoang, Công Tôn Dung, Lý Thiên Hà đều đã tu luyện đến chân tiên hậu kỳ. Quân Như Yên lấy ra một tấm pháp bàn màu lam, đánh vào một đạo pháp quyết, nói, phu quân, đám người Trần Sư Tỷ tới đây. Lúc riêng tư, bọn họ vẫn xưng hô Trần Nguyệt Dĩnh là sư tỷ. Đám người Trần Nguyệt Dĩnh cũng đi theo trở lại. Một lần này bọn họ cũng đạt được không ít địa bàn. Bảo Vĩnh Thiên mời bọn họ đến Thanh Liên Phong. Ta có lời nói với bọn họ, Vương Trường Sinh nói. Quân Như Yên gật gật đầu, thao tác một phen, thu hồi pháp bàn. Không qua bao lâu, Trần Nguyệt Dĩnh, Nghê Thiên Long, Lam Phúc Không, Tứ Quý Kiếm Tôn, Lý Thanh Hoang, Công Tôn Dung, cùng Nhất Hâm cùng từ lội tới Thanh Liên Phong. Bái kiến Vương Tiền Bối. Đám người Trần Nguyệt Dĩnh trăm miệng một lời, vẻ mặt cung kính. Các ngươi có từng nghe nói Thiên Vận Ngọc Thư không? Vương Trường Sinh mở miệng hỏi. Hắn tính ký thể ước với bọn họ, khí vận trói buộc với nhau, vinh cùng vinh, tổn cùng tổn, như vậy, cho dù các thế lực bọn Trấn Hải Cung thực lực tăng vọt, cũng không đến mức trở mặt thành thù với Vương gia. Thế lực phụ thuộc quá mức mạnh, đảo khách thành chủ, loại ví dụ này không ít, một ít thế lực mạnh lên thậm chí sẽ tiêu diệt chỗ dựa, lớn mạnh bản thân. Đương nhiên từng nghe nói loại bảo vật này ẩn chứa vận mệnh pháp tắc, cực kỳ huyền diệu, cụ thể có vật này tồn tại hay không, vậy không biết được. Nghe Thiên Long nói, Vương Trường Sinh phất tay áo, thiên vận ngọc thư bay ra, dừng ở trước mặt bọn họ. Ta tính ký kết khế ước với thế lực chỗ các ngươi, vinh cùng vinh, tổn cùng tổn, ý các ngươi như thế nào? Vương Trường Sinh hỏi, không thành vấn đề, Lam gia chúng ta vĩnh viễn tùy tùng Vương gia, Lam Phúc không là người đầu tiên đáp ứng, vẻ mặt đầy nịnh nọt. Bọn người Trần Nguyệt Dĩnh không có ý kiến, Vương gia không bạc đãi bọn họ, một lần này đại chiến, bọn họ cũng kiếm được không ít lợi ích. Vương Trường Sinh lấy ra thiên vận ngọc thư, đây là mang bọn họ coi như người một nhà, bọn họ, nếu từ chối, hậu quả không cần nhiều lời. Bọn họ đều ký lời thề ở trên thiên vận ngọc thư, cùng nhau tiến thối với Vương gia. Liên quan thiên vận ngọc thư tồn tại, các ngươi, đều phải giữ bí mật, ta cần hạ cấm chế phòng ngừa sư hồn ở trên nguyên anh các ngươi. Về sau các ngươi có thể dùng thiện công đổi tài nguyên tu tiên với Vương gia chúng ta, bao gồm tiên đan bậc hai trùng kích kim tiên kỳ, trung phẩm diệt tiên pháo, phòng ngự tiên khí, tiên phù bậc hai các loại tài nguyên. Vương Trường Sinh nói, không phải hắn không tin được đám người Trần Nguyệt Dĩnh, nếu như bị tu sĩ kim tiên khác biết Vương gia có thiên vận ngọc thư, Vương gia liền đại nạn tới nơi rồi. Đám người Trần Nguyệt Dĩnh là lấy thế lực của mình ký khế ước với Vương gia, không phải cá nhân, cho dù bọn họ thân tử đạo tiêu, khí vận Trấn Hải Cung, Lam gia, Bôn gia các thế lực cũng trói buộc với Vương gia. Vãn bối bằng lòng. Lam Phúc không là người đầu tiên phụ họa, đổi là hắn cũng sẽ làm như vậy. Vương Trường Sinh lần lượt hạ cấm chế cho bọn họ, chủ yếu là phòng ngừa người khác sư hồn, đối với bọn họ, cũng không ảnh hưởng bọn họ tu luyện. Các ngươi mỗi người một bộ hạ phẩm hỗn độn giáp trụ, tặng cho các ngươi, xem như phần thưởng. Quân Dư Yên lấy ra 8 bộ hạ phẩm hỗn độn giáp trụ, chia cho đám người Trần Nguyệt Dĩnh. Đám người Trần Nguyệt Dĩnh vui mừng vô cùng, vẻ mặt kích động, liên thanh cảm ơn. Có hạ phẩm hỗn độn giáp trụ, tăng cường phòng ngự của bọn họ rất nhiều. Đúng rồi, Thu Lâm là bói toán sư, các ngươi về sau có thể dùng thiện công mời hắn hỗ trợ bói toán, hắn bói toán vẫn là rất chuẩn xác. Vương Trường Sinh nói, không sai, ta mời Vương Đạo Hữu hỗ trợ bói toán 2 lần, thu hoạch đều không ít. Trần Nguyệt Dĩnh cười phụ họa nói, Trấn Hải Cung xem như kẻ được lợi đầu tiên. Đám người Nghe Thiên Long lộ vẻ mặt vui mừng, về sau đi hiểm địa mạo hiểm có thể mời Vương Thu Lâm hỗ trợ bói toán. Vương Trường Sinh dặn dò vài câu, bảo bọn họ lui xuống, giữ lại Vương Vĩnh Thiên. Kim thân của bọn bạn vị trí tạo xong chưa? Vương Trường Sinh hỏi. Một trận chiến này, Vương gia tổng cộng ngã xuống 6 tu sĩ chân tiên, trong đó 3 người là lúc truy kích kẻ địch bị giết, 3 người ở trong hỗn chiến bị giết, tu vi cao nhất là Vương Bạn Vĩ, chân tiên trung kỳ. Vương Trường Sinh tính lợi dụng truyền thừa bản hồi sinh cho bọn họ, nhưng bước thứ nhất cần đưa phân hồn bọn họ luyện vào trong kim thân, cung phụng ở địa bàn Vương gia. Sau khi hấp thu đủ hương khói, bọn họ liền có thể sống lại, khoảng thời gian này tương đối dài. Sau khi sống lại, tuổi thọ bọn họ dựa theo trước khi sống lại để tính toán. Vương Vĩnh Thiên gật gật đầu, lấy ra một cái vòng tay trữ vật màu vàng, đưa cho Vương Trường Sinh, nói, đã chế tạo xong rồi, cháu cũng phân phó xuống, chuẩn bị đắp nặng pho tượng cho bọn họ, để hậu nhân chiêm ngưỡng. Một ít tu sĩ công tích rất lớn, làm ra cống hiến không nhỏ cho thế lực, sau khi thân tử đạo tiêu, sẽ lưu lại pho tượng, để hậu nhân kính ngưỡng, loại tình huống này cũng không hiếm thấy. Vương gia làm như vậy cũng không tiện thu hút người ta chú ý, lại càng sẽ không làm người ta liên tưởng đến truyền thừa bản. Vương Trường Sinh gật gật đầu, dặn dò vài câu, đi vào một gian mật thất, truyền thừa bản treo trên vách tường, ngoài thân nở rộ hào quang màu lam, tiến vào truyền thừa bản. Hắn tới Thanh Liên Điện, tìm được Thanh Liên Đăng của 6 người bọn Vương Bản Vĩ, hắn lấy ra một cái vòng tay trữ vật màu vàng, vung nhẹ cổ tay một cái. 6 đạo hào quang vàng ống từ vòng tay trữ vật bay ra, rơi trên mặt đất, hiển nhiên là 6 pho tượng hình người rất sống động. Mỗi một pho tượng đều cao hơn 100 trượng, hào quang vàng ống lóe lên không ngừng. Vương Trường Sinh ở trước mỗi một pho tượng đều đặt một ngọn thanh liên đăng, gửi trong thanh liên đăng là một luồng phân hồn của bọn họ. Trong điện hắn lẩm bẩm, không ngừng bấm pháp quyết, hướng về một ngọn thanh liên đăng đánh vào một đạo pháp quyết, quát khẽ một tiếng, phân hồn quy vị, tiến vào kim thân. Đều có một đạo hắc quang từ thanh liên đăng bay ra, nhập vào trong pho tượng hình người. Sáu pho tượng hình người sáng lên vô số phù văn huyền ảo, hào quang vàng óng nở rộ, giống như sống lại. Đây là có chuyện gì? Chúng ta không phải đã chết rồi sao? Sáu pho tượng hình người mở miệng nói. Đúng vậy, ta bị kẻ địch ám toán, thân tử đạo tiêu rồi mà. Ta cũng nhớ rõ bị kẻ địch giết rồi, chẳng lẽ là ảo thuật? Pho tượng mồm năm miệng mười nói không ngừng, tất cả cái này vượt qua nhận biết của bọn họ. Đều im lặng, chưa nhìn thấy lão tổ tông sao? Pho tượng vương bản vĩ mở miệng nói, năm pho tượng khác lúc này mới an tĩnh lại. Các ngươi đã bị giết, ta dùng truyền thừa bản hồi sinh các ngươi, nghiêm khắc mà nói, các ngươi bây giờ chỉ là hồn thể, không phải thực thể, cần hưởng thụ đủ hương khói mới có thể sống lại. Vương Trường Sinh mở miệng nói, sáu pho tượng trăm miệng một lời, đa tạ lão tổ tông. Các ngươi chết trận vì gia tộc, hồi sinh các ngươi là nên. Được rồi, các ngươi quá yếu ớt, bớt nói chuyện, thành thật ở lại trong kim thân, hấp thu lực lượng hương khói. Vương Trường Sinh an trí sáu pho tượng ở thiên điện, Vương Vĩnh Thiên sẽ chế tạo nhiều kim thân đặt ở bên ngoài, để tộc nhân tế bái, kim thân gửi ở Thanh Liên Điện cũng có thể hấp thu được hương khói. Ngươi gọi Tông Vân tới, ta có lời nói với nó, Vương Trường Sinh phân phó. Vương Vĩnh Thiên đáp ứng, xoay người rời khỏi. Vương Trường Sinh lấy ra một tấm ngọc dạng trống, ghi lại kỹ xảo luyện khí thanh huyền truyền thụ. Không qua bao lâu, Vương Tông Vân tới. Bái kiến lão tổ tông. Vương Tông Vân cúi người hành lễ, vẻ mặt cung kính. Đây là một kỹ xảo luyện khí, có thể đề cao trình độ luyện khí của ngươi. Ngươi nhận lấy đi, ngươi sau khi nắm giữ, mới truyền cho tiên khí sư khác của gia tộc. Vương Trường Sinh đưa ngọc giảng cho Vương Tông Vân. Kỹ xảo luyện khí. Vương Tông Vân hai tay tiếp nhận ngọc giảng, thần thức đảo qua. Thanh Liên luyện khí quyết, đa tạ lão tổ tông, Vương Tông Vân lẩm bẩm. Vương Trường Sinh hỏi việc tu luyện hàng ngày của nàng, Vương Tông Vân trả lời chi tiết. Nói chuyện phiếm chốc lát, Vương Trường Sinh bảo nàng lui xuống. Thanh Sơn có thể chạy tới hỗn độn đại lục mở khiếu thứ sáu, chúng ta ở lại thiên thần hải vực, cũng không sợ Vu Vi Vi tìm tới cửa. Ngôn Như Yên nói. Vương Trường Sinh gật đầu, nói, tìm được Thương Lê Đạo trước rồi nói sau, hắn đi vào một gian mật thất, ngồi xuống điều tức. Sáng sớm hôm sau, Vương Thanh Sơn tới. Rất thuận lợi nhìn thấy Vương Trường Sinh. Cửu thúc, cháu thu thập được một ít tài liệu, muốn mời ngài giúp cháu mang bốn thanh bản mạng phi kiếm tăng lên thành trung phẩm tiên khí. Vương Thanh Sơn lấy ra một cái vòng tay trữ vật màu xanh, đưa cho Vương Trường Sinh. Thí tiên cửu kiếm cần 9 cây phi kiếm thuộc tính không giống nhau, như vậy mới có thể phát huy ra uy lực lớn nhất, thuộc tính phi kiếm có liên quan với pháp tắc người tu luyện nắm giữ. Người tu luyện nắm giữ hỏa pháp tắc, vậy cần tiên kiếm hỏa thuộc tính. Nắm giữ thổ pháp tắc, liền cần tiên kiếm thổ thuộc tính, như vậy có thể đề cao thực lực của người tu luyện. Bản mạng phi kiếm của đại bộ phận kiếm tu đều là cùng thuộc tính, bản mạng phi kiếm thuộc tính khác nhau trái lại hiếm thấy. Bốn thanh, bản mạng tiên khí của cháu không phải có chín thanh, hư hao rồi, Vương Trường Sinh nghi, hoặc nói. Vương Thanh Sơn nói đơn giản một lần tình huống sự việc, hắn trước mắt nắm giữ năm loại pháp tắc, sinh pháp tắc là một loại khó khăn nhất. Cần một cây tiên kiếm thuộc tính phù hợp với sinh pháp tắc, cần tài liệu luyện khí đặc thù, hắn tạm thời chưa tìm được. Vương Trường Sinh bừng tỉnh đại ngộ, nói, không thành vấn đề, việc này bao ở trên người ta. Đúng rồi, Thanh Sơn, đây là chìa khóa tiến vào Thương Lê Đảo, cháu cầm theo chìa khóa đi tìm Thương Lê Đảo, tìm được cho ta, hoặc là cửu thẩm cháu biết. Hắn lấy ra một tấm lệnh bài, giao cho Vương Thanh Sơn. Hắn phụ trách luyện khí, Vương Thanh Sơn phụ trách tìm kiếm Thương Lê Đảo. Quân Như Yên tọa trấn Thanh Liên Đảo. Vương Thanh Sơn có thể chạy ở khắp thiên thần hải vực, thuận tiện tìm kiếm Thương Lê Đảo, đổi làm tu sĩ chân tiên, xuất hiện ở địa bàn thế lực đối địch, chỉ sợ rất nhanh bị giết. Vâng, cửu thúc. Vương Thanh Sơn đáp ứng, thu hồi lệnh bài. Nói chuyện phiếm chốc lát, Vương Thanh Sơn cáo từ, Vương Trường Sinh đi vào một gian mật thất, bắt đầu luyện khí. Xuân đi thu đến, 20 năm thời gian trôi qua. Thanh Liên Đảo, Thanh Liên Phong. Quân Như Yên ngồi trong đình đá. Vương Vĩnh Thiên đang báo cáo tình huống với nàng. Vương gia bây giờ đã khống chế hơn 10 vạn hòn đảo, 5 hòn đảo có tiên mạch bậc 2, Thanh Liên Đảo, Huyền Dương Đảo cùng Đông Ly Đảo đều có tiên mạch bậc 2, đều là lợi dụng trận pháp tấn thăng. Bản thân Vương gia khống chế hơn 5 vạn hòn đảo, còn lại để cho Trấn Hải Cung, Quân gia, Lam gia, Nghê gia, Thái Nhất Cung, Lý gia, Vạn Linh Môn, Linh tộc, Hạ gia cùng Chu gia khống chế. Vương gia, Kỳ gia cùng Trương gia thế lực tăng vọt. Cửu Tiên Tông cũng mở rộng địa bàn, nhưng tu sĩ kim tiên tổn thất quá nhiều, nguyên khí tổn thương nặng nề. Vương gia đã trở thành một thế lực không thể bỏ qua của thiên thần hải vực, không cần vương gia tự mình ra tay, Hạ gia, Chu gia bọn nhiều thế lực phụ thuộc tự phát đối phó Bạch gia cùng Mạnh gia. Hai nhà hoàn toàn suy bại, chỉ còn trên danh nghĩa. Nếu không phải xem ở trên mặt mũi Cửu Tiên Tông, Hạ gia và Chu gia trực tiếp tiêu diệt toàn bộ tu sĩ Bạch gia cùng tu sĩ Mạnh gia. Chu gia sau khi thông gia với vương gia, thực lực tăng vọt, phát triển thuận buồm xuôi gió, cái này trở thành một điển phạm. Người sáng mắt đều có thể nhìn ra xu thế cuộc khởi của vương gia không thể ngăn cản. Ôm ý tưởng dưới cây ta hưởng bóng mát, có không ít thế lực hướng vương gia biểu đạt thiện ý, muốn đầu nhập vào vương gia. Ngay cả ban nguyên tộc cũng cùng vương gia lui tới thường xuyên, giao hảo quan hệ. Người sáng mắt đều có thể nhìn ra, Cửu Tiên Tông đã xuống dốc, thế lực phụ thuộc của Cửu Tiên Tông đều đang tìm đường lui. Từ khi đại chiến kết thúc, Ninh Hào liền không lộ mặt, nghe nói Ninh Hào thân tử đạo tiêu, Cửu Tiên Tông nói là lời đồn, nhưng Ninh Hào chậm chạp chưa lộ diện, vẫn có một ít người tin tưởng. Vương gia, Kỳ gia và Trương gia liên thủ bác bỏ tin đồn, bọn họ biết là thế lực khác phát tán tin tức giả, sự tồn tại của Ninh Hào chính là một sự uy hiếp, bọn họ trước mắt cần Ninh Hào cái uy hiếp này, chấn nhiếp thế lực khác. Vương gia, Kỳ gia cùng Trương gia tự mình ra mặt, lời đồn tự sụp đổ. Lão Tổ Tông, chúng ta lại thêm 5 vị tu sĩ chân tiên, trong đó có 2 người là 8 tu đầu nhập vào, từng phái người điều tra chi tiết của bọn họ, không có vấn đề. Vương Vĩnh Thiên báo cáo. Ngôn Như Yên đang muốn nói gì, Vương Thanh Sơn đi vào, vẻ mặt ngưng trọng. Vĩnh Thiên, nếu không có việc gì, ngươi đi xuống làm việc đi. Ngôn Như Yên bảo Vương Vĩnh Thiên lui xuống. Cựu thẩm, cháu đã tìm được Thương Lê Đảo, có chút phiền phức là, Thương Lê Đảo ở địa bàn Mộ Dung gia, phụ cận có tu sĩ Kim Tiên tọa trấn, một khi tiến vào Thương Lê Đảo, động tĩnh không nhỏ, chỉ sợ sẽ đưa tới tu sĩ Kim Tiên của Mộ Dung gia. Vương Thanh Sơn nói, ở địa bàn của Mộ Dung gia. Mông Như Yên nhíu mày, vậy khó xử lý rồi. Thương Lê Đảo vị trí cụ thể ở nơi nào, cách Mộ Dung gia rất gần sao, tiếng của Vương Trường Sinh vang lên. Vừa dứt lời, Vương Trường Sinh từ trong lầu cắt đi ra. Ở phụ cận Phi Vân Đảo có nhiều vườn linh dược cỡ lớn, trên đảo có tiên mạch bậc 2, nếu tiến vào Thương Lê Đảo, khẳng định sẽ bị tu sĩ Mộ Dung gia phát hiện, Vương Thanh Sơn nói. Ai có thể ngờ được, Thương Lê Đảo thế mà ngay dưới mí mắt Mộ Dung gia. Nếu không tiến vào Thương Lê Đảo, nói không chừng một ngày nào liền bị Mộ Dung gia phát hiện. Chúng ta tự mình đi một chuyến đi, đây là phi kiếm của cháu. Vương Trường Sinh phất tay áo, 4 thanh phi kiếm màu sắc khác nhau bắn ra, lơ lửng ở trước mặt Vương Thanh Sơn. Đa tạ cựu thúc. Vương Thanh Sơn cảm ơn một tiếng, thu hồi 4 thanh phi kiếm, trả lại lệnh bài cho Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh dặn dò vài câu, cùng Uông Như Yên rời khỏi Thanh Liên Đảo, đi Phi Vân Đảo. Mộ Dung chính đức tu đạo hơn 400 vạn năm, trước mắt là Kim Tiên Trung Kỳ, hắn là pháp thể song tu, đã tu luyện thành chân linh đỉnh cấp, một điểm này bên ngoài không rõ. Mộ Dung gia trạng thái phát triển rất tốt, Mộ Dung chính đức sau khi tiến vào Kim Tiên Kỳ, rất ít giao thủ với tu sĩ Kim Tiên khác, một khi ra tay, nhất định hạ sát thủ, tuyệt không nương tay. Hắn phụng mệnh tọa trấn Phi Vân Đảo, trông coi tiên dược trên đảo. Một tòa trang viên yên tĩnh, thủy tạ hành lang, vườn hoa núi giả. Mộ Dung Chính Đức và Mộ Dung Ngọc Dung ngồi ở trong một tòa đình đá màu xanh, thưởng thức trà nói chuyện phiếm. Chính Đức lão tổ, ta lại khai khiếu thất bại rồi, Mộ Dung Ngọc Dung thở dài nói, nhíu chặt lông mày lá liễu. Nàng thử mở khiếu thứ 6, đã thất bại lần thứ 2. Nếu không ngươi sử tu một bí pháp khai khiếu khác, Mộ Dung Chính Đức đề nghị. Trong tộc chúng ta chỉ có một môn bí pháp có thể mở khiếu thứ 7, sử tu bí pháp khai khiếu khác, chẳng phải là chỉ có thể mở 6 khiếu. Mộ Dung Ngọc Dung nhíu mày nói, nàng là ngũ lôi chi thể, ánh mắt luôn rất cao, tự nhiên không muốn sự tu bí pháp khai khiếu khác. Nếu có bí pháp mở khiếu thứ 7, ngươi bằng lòng sự tu, Mộ Dung chính đức nói. Mộ Dung Ngọc Dung gật gật đầu, tò mò hỏi, gia tộc chúng ta có môn bí pháp thứ 2 mở khiếu thứ 7? Không có, nhưng Lê gia có thể có. Lần trước Thương Lê Đảo hiện thế, rất nhanh đã đóng cửa, ta đoán Thương Lê Đảo còn chưa bị người ta nắm giữ. Mộ Dung chính đức nói, thiên thần hải vực không nhỏ, chúng ta phái ra lượng lớn nhân thủ tìm kiếm, cũng không tìm thấy Thương Lê Đảo. Mộ Dung Ngọc Dung vẻ mặt uể mãi, ngươi tiến vào Kim Tiên Kỳ thời gian không dài, đừng gấp gáp khai khiếu, trước tu luyện pháp tắc đến tiểu thành, mở khiếu thứ 6 chỉ là vấn đề xác suất thành công, muốn tu luyện pháp tắc đến tiểu thành khó khăn hơn nhiều. Mộ Dung chính đức đề nghị, Mộ Dung Ngọc Dung đang muốn nói cái gì, Nàng lấy ra một tấm pháp bàn lóe ra hào quang màu bạc, đánh vào một đạo pháp quyết. Một thanh âm nam tử ngạc nhiên lẫn vui mừng đang xen vang lên. Ngọc Dung lão tổ, Thương Lê đảo hiện thế rồi, ngay tại phụ cận Phi Vân đảo. Cái gì, Thương Lê đảo hiện thế rồi? Mộ Dung Ngọc Dung ngạc nhiên lẫn vui mừng đang xen. Lập tức phái người thông báo Vân Phong lão tổ, thỉnh cầu tiếp viện. Vô duyên vô cớ, Thương Lê đảo không có khả năng hiện thế. Nói không chừng là có người đạt được chìa khóa tiến vào Thương Lê đảo. Ngọc Dung, theo ta đi Thương Lê đảo nhìn xem. Mộ Dung chính đức phân phó. Bọn họ bay ra khỏi Phi Vân đảo, không đến ba nhịp thở, bọn họ dừng lại, nhìn thấy một cánh cửa ánh sáng màu vàng thật lớn. Thương Lê đảo. Ánh mắt Mộ Dung chính đức nóng rực, Thương Lê đảo lần trước hiện thế ở địa bàn Hào Nguyệt Minh, cửa vào giống cánh cửa ánh sáng màu vàng trước mắt như đúc. Cẩn thận một chút, nếu thật bị người ta mở ra, khẳng định là tu sĩ kim tiên, dám ở địa bàn Mộ Dung gia chúng ta để Thương Lê đảo hiện thế, thực lực của bọn họ khẳng định không kém. Mộ Dung chính đức dặn dò. Bọn họ bay về phía cánh cửa ánh sáng màu vàng, bay vào cánh cửa ánh sáng màu vàng, đập vào mắt là một mảng dãy núi xanh biếc liên miên không dứt, có thể nhìn thấy lượng lớn kiến trúc. Bọn họ vừa lộ diện, nước trong một hồ nước thật lớn phóng lên cao, hóa thành một cơn sóng lớn ngập trời, bổ về phía bọn họ. Sóng lớn ngập trời còn chưa tới gần người, hư không xé rách ra, một cảm giác áp bách mạnh mẽ ập tới trước mặt. Mộ Dung Ngọc Dung hừ lạnh một tiếng, giơ tay phải, một đạo thô to vô cùng tia sét năm màu bay ra, đánh tan sóng lớn ngập trời. Không ổn, cẩn thận đỉnh đầu, Mộ Dung chính đức nhắc nhở. Vừa dứt lời, đỉnh đầu bọn họ nổi lên một trận gần sóng, một lỗ thủng thật lớn hiện ra, một nắm đấm khổng lồ màu lam từ trong đó bay ra, đánh về phía bọn họ. Mộ Dung Ngọc Dung và Mộ Dung chính đức đang muốn tránh đi, một cái lồng giam màu lam thật lớn hiện ra, chính là lồng giam thần niệm. Mộ Dung chính đức tu luyện nhiều năm, kinh nghiệm đấu pháp phong phú, phản ứng rất nhanh, một lưỡi đao ánh sáng màu đỏ đậm từ mi tâm bắn ra, chém lồng giam màu lam vỡ nát. Tay phải Mộ Dung Ngọc Dung trào ra vô số hồ quang năm màu, bổ về phía hư không, một tia sét năm màu thô to bay ra, đón đỡ nắm đấm khổng lồ màu lam. Tia sét năm màu va chạm với nắm đấm khổng lồ màu lam, nháy mắt tán loạn, nắm đấm khổng lồ màu lam đánh về phía Mộ Dung chính đức. Mộ Dung chính đức há mồm phun ra một ngọn lửa màu đỏ thô to, đón đỡ, cũng bị nắm đấm khổng lồ màu lam đánh vỡ nát. Nhân cơ hội này, bọn họ tránh được, nắm đấm khổng lồ màu lam đánh lên một ngọn núi cao chia năm xẻ bảy, khói bụi cuồn cuộn. Trong hư không chợt hiện ra lượng lớn giọt mưa màu lam, dày đặc rậm rạp, che cả bầu trời, lao thẳng đến Mộ Dung chính đức cùng Mộ Dung Ngọc Dung. Giọt mưa màu lam ở nửa đường hóa thành nắm đấm khổng lồ màu lam, quyền ảnh màu lam dày đặc lao thẳng đến Mộ Dung chính đức cùng Mộ Dung Ngọc Dung, thanh thế to lớn. Mặt đất sáng lên một đạo hào quang màu vàng. Một trọng lực mạnh mẽ bỗng dưng hiện lên, thân thể bọn họ không chịu khống chế rơi về phía mặt đất. Mộ Dung Ngọc Dung bấm pháp quyết, quanh thân nở rộ lôi quang, vô số đạo hồ quang năm màu thô to từ trên người bắn ra, đón đỡ, nháy mắt bị đánh vỡ nát. Ngoài thân nàng trào ra vô số hồ quang năm màu, biến mất khỏi chỗ cũ. Mộ Dung chính đức hư lạnh một tiếng, vung hai nắm đấm, theo một đợt tiếng xé gió vang dội vang lên, những nắm đấm khổng lồ màu đỏ bắn ra, đón đỡ. Nắm đấm khổng lồ màu lam và nắm đấm khổng lồ màu đỏ va chạm, thứ sau giống như đậu phụ, nháy mắt đã tan vỡ. Mộ Dung chính đức nhíu mày, há mồm phát ra một tiếng rống vang tận mây xanh, phun ra một làn sóng âm màu đỏ, nghênh đón, âm pháp tắc. Sóng âm màu đỏ cũng không ngăn được quyền ảnh màu lam dày đặc, hắn lấy ra một tấm khiên lóe ra hào quang màu đỏ, che ở trước người. Quyền ảnh màu lam dày đặc đánh lên tấm khiên màu đỏ, truyền ra một chuỗi tiếng vang trầm. Mặt ngoài có thêm những quyền ảnh rõ ràng có thể thấy được, linh quang ảm đạm xuống, có thể nhìn thấy từng vết rách nhỏ bé. Mộ Dung chính đức trợn mắt há hốc mồm, đây chính là trung phẩm tiên khí. Chạy mau, thực lực của đối phương vượt xa chúng ta. Mộ Dung chính đức la lớn, cho dù là hắn cũng không có cách nào thoải mái phá hỏng một món trung phẩm tiên khí loại phòng ngự. Thấy mầm biết cây, từ nơi này có thể nhìn ra kẻ địch thực lực mạnh mẽ. Ngoài thân Mộ Dung Ngọc Dung nở rộ lôi quang. Đang muốn thi triển động tốc bỏ chạy, một đợt tiên âm vang lên, bên tai của nàng tràn ngập các loại thanh âm, tiếng sấm sét, tiếng nổ, tiếng nước chảy vân vân. Nàng nhất thời cảm giác đầu váng mắt hoa, đứng cũng đứng không vững. Hư không trên đỉnh đầu hiện ra một lỗ thủng thật lớn, một bàn tay khổng lồ màu lam trải rộng âm phù màu lam từ trong đó bay ra, nháy mắt đã đến trước mặt Mộ Dung Ngọc Dung. Nàng há miệng, phun ra năm tấm gương nhỏ lôi quang quanh quẩn, bấm pháp quyết. Năm tấm gương nhỏ đều phun ra một cột sét năm màu thô to, hội tụ lại một chỗ, nghênh đón. Cuộc sét năm màu và bàn tay khổng lồ màu lam va chạm, nháy mắt tán loạn. Mộ Dung Ngọc Dung tìm ra một tấm khiên lóe ra hào quang màu bạc, che ở trước người. Bàn tay khổng lồ màu lam vỗ lên tấm khiên màu bạc bay ngược đi, đánh lên trên thân Mộ Dung Ngọc Dung, nàng theo đó bay ngược, nặng nề đập trên mặt đất, không còn khí tức. Dung khiếu quyết, sáu loại pháp tắc dung hợp, thần hồn pháp tắc trực tiếp loạt bỏ thần hồn của Mộ Dung Ngọc Dung, thần hồn diệt vong, thân tử đạo tiêu. Lôi Tu Kim Tiên Kỳ độn tốc rất nhanh, bọn họ căn bản không đuổi kịp, Quân Như Yên trực tiếp hạ tử thủ, không cho đối thủ cơ hội. Mộ Dung Chính Đức thấy một màn như vậy, kinh hãi biến sắc, thần hồn pháp tắc, các ngươi là hậu nhân Lê Gia. Đi xuống hỏi Diêm Vương đi. Một tiếng nam tử quát to lạnh như băng từ phía chân trời truyền đến. Vừa dứt lời, vô số nước biển màu lam chợt xuất hiện, ngưng tụ thành 18 con rồng nước màu lam hình thể thật lớn, đánh về phía Mộ Dung Chính Đức. Vô số giọt nước màu lam chợt xuất hiện, hóa thành những nắm đấm khổng lồ màu lam, đánh về phía Mộ Dung Chính Đức, bịt kín đường lui của hắn. Mộ Dung Chính Đức bấm pháp quyết, vô số ngọn lửa màu đỏ chợt xuất hiện, phạm vi mấy vạn dặm hóa thành một biển lửa màu đỏ, hỏa pháp tắc. Biển lửa màu đỏ quay cuồng dâng trào, nhấc lên từng bức tường lửa màu đỏ, che ở trước người hắn, tiên âm vang từng đợt, một tiên âm chói tai truyền khắp cả Thương Lê đảo. Mộ Dung Chính Đức nhíu mày. 18 con rồng nước màu lam xé tường lửa màu đỏ vỡ nát, Mộ Dung Chính Đức lấy ra một cây trường côn lóe ra hào quang màu đỏ, đập về phía 18 con rồng nước màu lam. Tiếng nổ âm âm âm vang lên, 18 con rồng nước màu lam bị hắn đập vỡ nát, nước biển tản ra. Nước biển ngưng tụ, hóa thành một thanh niên áo lam diện mạo bình thường, chính là Vương Trường Sinh thay đổi dung mạo. Cho dù là nắm giữ thần hồn pháp tắc, hắn cũng không xem thường kẻ địch. Vương Trường Sinh vung hai nắm đấm, lao thẳng đến Mộ Dung Chính Đức. Một cái túi lưới màu đỏ thật lớn bỗng dưng hiện lên, bao phủ thân thể Vương Trường Sinh. Thần thức công kích. Vương Trường Sinh khẽ nhíu mày, mi tâm bay ra một lưỡi đao ánh sáng màu lam thật lớn, chém túi lưới màu đỏ vỡ nát. Hầu như là cùng lúc đó, một cái lồng giam màu lam thật lớn theo đó hiện lên, bao phủ thân thể Mộ Dung Chính Đức. Mộ Dung Chính Đức thúc giục thần thức phá đi lồng giam thần niệm, một đợt tiên âm chói tai ghé tai hắn vang lên, lỗ tai vang ong ong, khí huyết cuồn cuộn, hít thở cũng trở nên dồn dập. Hắn tránh cũng không thể tránh được, vung trường côn màu đỏ, đánh về phía Vương Trường Sinh. Trường côn màu đỏ nện ở trên thân Vương Trường Sinh hóa thành cả mảng hơi nước, biến mất. Ký sau Mộ Dung Chính Đức chợt hiện ra một mảng hơi nước màu lam, hóa thành bóng người Vương Trường Sinh. Hai nắm đấm của hắn chợt hiện ra hào quang màu lam chói mắt, đánh về phía Mộ Dung Chính Đức. Mộ Dung Chính Đức phản ứng rất nhanh, tay phải bổ về phía sau, hắn chính là chân linh định cấp. Cho dù đối phương cũng là chân linh định cấp, hắn cũng sẽ không thua đối phương bao nhiêu. Nắm tay Vương Trường Sinh cùng bàn tay Mộ Dung Chính Đức va chạm, bùng nổ ra một làn sóng khí mạnh mẽ. Một quần sáng màu đen từ nắm tay Vương Trường Sinh thổi quét ra, lướt qua thân thể Mộ Dung Chính Đức. Hai mắt Mộ Dung Chính Đức trừng thật to, hai chân mềm nhũn, ngã xuống đất. Thần hồn pháp tắc trực tiếp gạt bỏ thần hồn của hắn, thần hồn câu diệt, thân tử đạo tiêu. Vương Trường Sinh thở phào nhẹ nhõm một hơi, lục soát đi tài vật trên người Mộ Dung Chính Đức, thu hồi thi thể của hắn. Nơi này là địa bàn của Mộ Dung gia, bọn họ không dám khinh địch, trực tiếp vận dụng thần hồn pháp tắc diệt địch. Hắn cùng Uông Như Yên bay đến trong một thung lũng cỡ lớn, thúc giục thần hồn pháp tắc, công kích cấm chế. Không qua bao lâu, cấm chế của kho báu đã bị bọn họ phá đi. Mở ra cửa chính kho báu, mấy chục cái giá để hàng cao lớn đập vào mắt, trên giá để hàng bày các loại đồ vật, tiên khí, tài liệu luyện khí, tiên đan, gia thú, tiên mộc vân vân. Vương Trường Sinh và Uông Như Yên thu đi toàn bộ, ngay cả giá để hàng cũng không lưu lại. Ngoài cánh cửa ánh sáng màu vàng, một đạo độn quang màu đỏ nhanh chóng hướng về cánh cửa ánh sáng màu vàng bay tới. Cánh cửa ánh sáng màu vàng nháy mắt khép lại, biến mất khỏi chỗ cũ. Độn quang màu đỏ dừng lại, hiện ra một con thuyền bay lóe ra hào quang màu đỏ. Mộ Dung Vân Phong đứng bên trên, ánh mắt âm trầm. Hắn đạt được tin tức, lấy tốc độ nhanh nhất chạy đến, vẫn chậm một bước, động tác của đối phương cũng quá nhanh rồi nhỉ. Mộ Dung Chính Đức chính là Kim Tiên Trung Kỳ, lại là chân linh định cấp, không cầm chân được đối phương một đoạn thời gian. Hắn lấy ra một tấm truyền tiên kính lóe ra hào quang màu đỏ, đánh vào một đạo pháp quyết, Mộ Dung Hữu Minh xuất hiện ở trên mặt gương, vẻ mặt đau thương. Vân Phong lão tổ, Ngọc Dung và Chính Đức lão tổ bản mạng hồn đang đã tắt, bị người ta giết rồi. Mộ Dung Hữu Minh cực kỳ bi thương. Cái gì, đây là chuyện khi nào? Mộ Dung Vân Phong kinh hãi biến sắc, vẻ mặt đầy chấn động. Ngay tại vừa rồi, bản mạng hồn đăng của bọn họ lần lượt tắt, khoảng cách thời gian không lâu. Mộ Dung Hữu Minh nói. Sắc mặt Mộ Dung Vân Phong trở nên rất khó coi, có thể ở trong thời gian ngắn tiêu diệt Mộ Dung Chính Đức cùng Mộ Dung Ngọc Dung, thực lực kẻ địch không tầm thường. Tu sĩ Kim Thiên Đại Viên Mãn có thực lực này có thể làm được, nhưng tiên nhân thiên thần hải vực tu luyện đến Kim Thiên Đại Viên Mãn cũng không nhiều, chẳng lẽ là tu sĩ Kim Thiên tới từ bên ngoài. Hắn không nghĩ ra, phân phó xuống, toàn lực tìm kiếm tung tích Thương Lê Đảo, chỉ cần liên quan đến Lê Gia, mặc kệ là công pháp, tiên khí hay công pháp thần hồn, đều phải cẩn thận kiểm tra. Vân Phong lão tổ, Mộ Dung Hữu Minh đáp ứng. Mộ Dung Vân Phong thu hồi truyền tiên kính, lẩm bẩm, chẳng lẽ là hậu nhân Lê Gia, nhiều năm trôi qua như vậy, bọn họ thế, mà còn chưa chết hết, tro tàn lại cháy. Ánh mắt hắn âm trầm bất định, rời khỏi nơi đây. Lượng lớn tu sĩ Mộ Dung gia xuất động, tìm kiếm Thương Lê Đảo khắp nơi, thanh thế to lớn. Ai không biết tình huống còn cho rằng Mộ Dung gia muốn mở lại chiến sự, thậm chí kinh động Vua Vi Vi. Thanh Liên Đảo, Thanh Trúc Phong, Vương Thanh Sơn ngồi ở trong một đình trúc màu xanh, Vương Xuyên Minh cùng Vương Mạnh Sơn đứng ở một bên, vẻ mặt cung kính. Vương Xuyên Minh và Vương Mạnh Sơn chủ yếu ở địa bàn Cửu Tiên Tông, Bách Luyện Đảo cùng Triết Tinh tộc tìm kiếm Thương Lê Đảo, ngoài ra, chính là đi một ít hải vực xa xôi, căn bản không dám xuất hiện ở phụ cận hang ổ Mộ Dung gia, Hạo Nguyệt Minh, Thú Linh Môn. Một khi bị phát hiện, bọn họ liền mất mạng. Vương Thanh Sơn thì không có sự cố kỵ này, hắn nếu là một lòng chạy trốn, không có ba bốn vị tu sĩ Kim Tiên liên thủ, căn bản không giữ nổi hắn. Đương nhiên, hắn có thể nhanh như vậy tìm được Thương Lê Đảo, Vương Xuyên Minh và Vương Mạnh Sơn không thể không có công lao. Bọn họ những năm qua chạy rất nhiều nơi, đều chưa phát hiện Thương Lê Đảo, những nơi đó có thể bài trừ. Vương Thanh Sơn chỉ cần chạy một lần nơi Vương Xuyên Minh cùng Vương Mạnh Sơn chưa từng đi. Là được rồi. Ngươi cùng Mạnh Sơn vất vả rồi, ta nói với Cửu Thúc Cửu Thẩm, thưởng cho các ngươi một lượng lớn thiện công, các ngươi muốn tài nguyên gì, liền dùng thiện công đổi đi. Vương Thanh Sơn nói. Vâng, Thanh Sơn lão tổ. Vương Xuyên Minh cùng Vương Mạnh Sơn đáp ứng. Cửu Thúc Cửu Thẩm đã trở lại. Vương Thanh Sơn nhìn về phía bầu trời, Vương Trường Sinh và Ôn Như Yên từ trên trời hạ xuống, đáp ở trước mặt bọn họ. Bái kiến lão tổ tông. Vương Xuyên Minh cùng Vương Mạnh Sơn cúi người hành lễ. Vương Trường Sinh phất tay áo, hai cái vòng tay trữ vật bay ra, bay về phía Vương Xuyên Minh cùng Vương Mạnh Sơn, nói, các ngươi làm việc đắc lực, thưởng cho các ngươi. Các ngươi theo Thanh Sơn tới Hỗn Độn Đại Lục đi, ở nơi đó có vũ đài lớn hơn nữa. Đa tạ lão tổ tông. Vương Xuyên Minh và Vương Mạnh Sơn đáp ứng, vẻ mặt đầy vui mừng, không người lui ra. Cửu Thúc, Cửu Thẩm, thế nào rồi, không lưu lại cái đuôi chứ? Vương Thanh Sơn mở miệng hỏi. Không, chúng ta xử lý rất sạch sẽ. Vương Trường Sinh nói, hắn khống chế trận pháp Thương Lê Đảo, di động Thương Lê Đảo đến trên không Thanh Liên Đảo. Thanh Sơn, một đoạn thời gian nữa, cháu dẫn theo bọn Xuyên Minh tới Hỗn Độn Đại Lục đi. Chúng ta mời người bố trí trận pháp ở Hạo Dương Thành, cháu đi qua có thể lợi dụng trận pháp mở khiếu thứ 6, cháu mang mấy thứ này theo. Sao có thể tác giả nhớ nhầm, vì Hạo Dương Thành đã trả lại cho Cửu Tiên Tông. Ôn Như Yên nói, lấy ra một cái vòng tay trữ vật màu vàng, đưa cho Vương Thanh Sơn. Đựng trong vòng tay trữ vật là diệt tiên pháo, hỗn độn giáp trụ cùng tinh hạch hỗn độn thú. Vương Thanh Sơn đưa tới Hỗn Độn Đại Lục, có thể tăng cường phòng ngự của thành trì gia tộc. Vương Thanh Sơn gật gật đầu, nhận lấy vòng tay trữ vật. Nói chuyện phiếm chốc lát, Vương Trường Sinh cùng Ôn Như Yên liền rời khỏi, quay về Thanh Liên Đảo. Tài nguyên tu tiên trong kho báu Lê Gia không ít, trung phẩm tiên khí đã đạt tới hơn 30 món. Tiên nguyên thạch có hơn 400 vạn, 8 bộ tiên trận bậc 2, hạ phẩm tiên khí vượt qua 2.000 món, còn có lượng lớn tiên đan bậc 2 trùng kích kim tiên kỳ có nhiều tới 27 viên, số lượng tinh hạch hỗn độn thú cũng không ít, tinh hạch hỗn độn thú kim tiên kỳ vượt qua 30 viên, phần lớn là 5 màu, cao nhất 6 màu, không có 7 màu. Hai khẩu trung phẩm diệt tiên pháo, 21 khẩu hạ phẩm diệt tiên pháo, một bộ trung phẩm hỗn độn giáp trụ, 17 bộ hạ phẩm hỗn độn giáp trụ. Da hỗn độn thú vượt qua 100 tấm, 10 tấm da hỗn độn thú kim tiên kỳ, còn lại đều là da hỗn độn thú chân tiên kỳ. Hơn 10 tấm tiên phù bậc 2, tài liệu luyện khí, tài liệu bài trận, tiên dược số lượng cũng không ít, nhưng quý giá nhất vẫn là bản vẽ luyện chế tiên hạm. Tiên hạm là sân chi hạm, nói từ trên khái niệm có chút tương tự với khóa linh bảo thuyền, nhưng hai thứ không cùng một cấp bậc. Tiên hạm chia làm 4 cấp bậc thiên địa huyền hoàng. Bọn họ đạt được là bản vẽ luyện chế hoàng cấp tiên hạm. Hoàng cấp tiên hạm ít nhất có 5 khẩu thượng phẩm diệt tiên pháo, tự mang không gian, chứa một chủng tộc không thành vấn đề, có thể nói là một món không gian tiên khí. Không giống với không gian tiên khí bình thường, tiên hạm mang theo công kích, phòng ngự, phi hành. Các công năng: hoàng cấp tiên hạm ít nhất là thượng phẩm tiên khí, nhưng công năng rất nhiều, độ khó luyện chế so với thượng phẩm tiên khí còn cao hơn, chỉ riêng thu thập tài liệu đã là một nan đề lớn. Lê Gia chỉ thu thập được một ít tài liệu phụ trợ, không có tài liệu trung tâm. Có một chiếc tiên hạm trong tay, Vương Gia, nếu trêu chọc đại địch nào, đánh không lại trực tiếp dẫn theo toàn tộc chạy. Bản vẽ luyện chế hoàng cấp tiên hạm là kim tiên Lê Gia từ Càn Khôn Khư đạt được, cùng đạt được với Thiên Hồn Bảo Điển. Trên Thương Lê Đảo có một cái hang, sản xuất U Minh Tiên Thủy. Loại tiên thủy này có thể dùng để luyện chế tiên đan âm thuộc tính, ví dụ như U Minh Đan, U Nguyệt Hoàng, cũng có thể dùng để bồi dưỡng tiên dược âm thuộc tính. Bọn họ tiêu diệt Mộ Dung Chính Đức và Mộ Dung Ngọc Dung, đạt được không ít thứ, 5 món trung phẩm tiên khí, 1 món phòng ngự, còn có thể sửa. Có thể sửa chữa cho tộc nhân dùng độ kiếp. Không được hoàn mỹ là không có vật bổn nguyên. Nghĩ một chút cũng đúng, vật bổn nguyên cực kỳ quý giá. Hạo Nguyệt Minh đạt được một vật bổn nguyên xem như rất may mắn rồi. Lê Gia sao có khả năng cũng đạt được vật bổn nguyên. Vương Trường Sinh và Uông Như Yên đã hài lòng. Có những tài nguyên này, Vương Gia có thể bồi dưỡng ra nhiều vị tu sĩ kim tiên hơn. Vương Gia bây giờ không thiếu nội tình cùng tài nguyên, thiếu là thời gian. Cho Vương Gia thời gian nhất định, thực lực Vương Gia sẽ càng ngày càng mạnh. Bây giờ Vương Gia có 5 vị tu sĩ kim tiên, Vương Thanh Sơn và Vương Mạnh Bân tọa trấn Hỗn Độn Đại Lục, bảo đảm Huyền Thành an toàn. Vương Trường Sinh và Uông Như Yên tọa trấn Thanh Liên Đảo, cho dù Vu Vi Vi đến xâm phạm, bọn họ cũng không sợ, không có bảo vật cùng bí phù phòng ngự thần hồn công kích. Tu sĩ kim tiên hậu kỳ cứng đối cứng bọn họ một chiêu công kích mang theo thần hồn pháp tắc, cũng sẽ thân tử đạo tiêu. Bọn họ ra tay trước mặt người khác đều đã có điều giữ lại. Bên ngoài căn bản không rõ thực lực thật sự của bọn họ, khó tránh khỏi sẽ xem nhẹ bọn họ. Ví dụ như vậy thật ra không hiếm thấy, An Thước cùng Khương Ngọc Tình đều giấu tài, che giấu thực lực. Vương Trường Sinh gọi Vương Vĩnh Thiên cùng Vương Thanh Thành tới, lấy ra một cái vòng tay trữ vật màu xanh, giao cho Vương Vĩnh Thiên, nói, một phần tài nguyên tu tiên này cất vào kho báu gia tộc, nếu là tộc nhân tu luyện đến chân tiên đại viên mãn, có thể cho bọn họ tiên đan, phụ trợ bọn họ trùng kích kim tiên kỳ. Hắn đã nói với đám người Diệp Hải Đường, bọn họ tu luyện pháp tắc đến tiểu thành, trùng kích kim tiên kỳ độ khó lớn hơn một chút. Hắn đã luyện chế nhiều bộ trung phẩm hỗn độn giáp trụ, lại thêm tiên khí cùng trận pháp, trái lại cũng không có vấn đề gì. Vâng, lão tổ tông, Vương Vĩnh Thiên đáp ứng. Vương Trường Sinh dặn dò vài câu, bảo Vương Vĩnh Thiên và Vương Thanh Thanh lui xuống. Hắn đi vào một gian mật thất, khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu vận công tu luyện. Thời gian thấm thoát thoi đưa. 7 vạn năm trôi qua, một đội con chó Vương gia đang tuần tra, cầm đầu là một thanh niên áo đỏ ngũ quan anh tuấn. Vương Bản Quan, chân tiên sơ kỳ, hắn là đường đệ của Vương Bản Vĩ. Vương gia bây giờ binh hùng tướng mạnh, số lượng tu sĩ chân tiên không ngừng tăng, phát triển không ngừng. Có người tới đây. Vương Bản Quan mở miệng nói, nhìn về phía chân trời xa xa. Một đạo độn quang màu bạc xuất hiện ở phía chân trời xa xa, nhanh chóng hướng về nơi này bay tới. Độn quang màu bạc lóe lên một cái liền dừng lại, độn quang thu liễm, hiện ra một con thuyền bay lóe ra hào quang màu bạc, Vương Mạnh Bân, Vương Thanh Linh, Vương Thanh Bạch, Vương Anh Kiệt cùng Liễu Hồng Tuyết đứng bên trên. Cuối cùng đã trở lại, Vương Thanh Linh vui vẻ ra mặt. 4 người bọn Vương Thanh Linh đều đã tu luyện đến chân tiên đại viên mãn, hỗn độn đại lục bùng nổ thú triều lần nữa, cũng may một lần này thú triều quy mô không bằng một lần trước. Một con hỗn độn thú 6 màu dẫn đội tấn công Hạo Dương Thành, bị Vương Thanh Sơn và Vương Mạnh Bân liên thủ tiêu diệt. Hoàng thành khác có hạ phẩm diệt tiên pháo, Huyền Ngọc thành còn có tiên giáp quân, có thể chi viện thành trì khác bất cứ lúc nào, rất thuận lợi đánh đuổi thú triều, đạt được không ít tinh hạch hỗn độn thú. Thú triều qua đi, Vương Mạnh Bân dẫn theo 4 người bọn Vương Thanh Linh trở lại, 4 người bọn họ tính bế quan trùng kích kim tiên kỳ. Bái kiến Thanh Linh lão tổ, Thanh Bạch lão tổ, Anh Kiệt lão tổ, Hồng Tuyết lão tổ, Mạnh Bân lão tổ, đám người Vương Bản Quan ùn hành lễ. Vẻ mặt nghiêm nghị, Vương Mạnh Bân gật gật đầu, bấm pháp quyết, con thuyền bay màu bạc sáng lên hào quang màu bạc chói mắt, biến mất khỏi chỗ cũ. Không qua bao lâu, bọn họ về tới Thanh Liên Đảo, tìm được Vương Vĩnh Thiên. Thanh Liên lão tổ, các ngươi, đều đã tu luyện đến chân tiên đại viên mãn, quá tốt rồi. Vương Vĩnh Thiên cảm nhận được 4 người bọn Vương Thanh Linh tản mát ra khí tức mạnh mẽ, vui mừng vô cùng. Một trận chiến đó hơn 7 vạn năm trước, Vương gia đạt được lượng lớn tài nguyên tu tiên. phát triển nhanh chóng mãnh liệt. Bây giờ số lượng tu sĩ chân tiên của Vương gia vượt qua 200 người, tu sĩ kim tiên 5 người. Cửu thúc cửu thẩm bế quan rồi sao? Vương Thanh Linh mở miệng hỏi. Vương Vĩnh Thiên gật gật đầu, nói, bọn họ chạy về không bao lâu liền bế quan, ngài có việc tìm bọn họ, gia tộc chúng ta có không ít tiên đan bậc 2 tương tự cửu diệu huyền nguyên đan, có thể cho các ngươi dùng, phụ trợ các ngươi đã thông 36 tiên khiếu, trùng kích kim tiên kỳ, nhưng các ngươi cần cân nhắc lôi kiếp. Không có việc gì, cửu thúc trước đó đã dặn dò chúng ta, trong lòng chúng ta có tính toán. Vương Thanh Linh nói, Vương Thanh Sơn dùng tinh hạch hỗn độn thú kim tiên kỳ đổi được 2 tấm cửu dương hóa lôi phù, lại thêm trung phẩm hỗn độn giáp trụ, cũng đủ 4 người bọn họ trùng kích kim tiên kỳ. Gia chủ, đây là tài nguyên tu tiên Thanh Sơn lão tổ bảo ta mang về. Đúng rồi, Thanh Thành lão tổ và Thanh Bách lão tổ đâu, Thanh Sơn lão tổ nhờ ta mang đồ cho bọn họ. Vương Mạnh Bân lấy ra một cái vòng tay trữ vật màu bạc, đưa cho Vương Vĩnh Thiên, hỏi. Bọn họ đã tu luyện đến chân tiên đại viên mãn, đang bế quan trùng kích kim tiên kỳ. Vương Vĩnh Thiên giải thích, Vương Mạnh Bân bừng tỉnh đại ngộ, hắn nhớ tới điều gì, hỏi, Nhất Đao đâu? Hắn trước đó không lâu dẫn thương đội gia tộc tới Xích Dương Hải Vực, mua tài nguyên tu tiên, dự tính tới hỗn độn đại lục. Vương Vĩnh Thiên nói, Vương gia có nhiều thương đội, phần lớn hoạt động ở Thiên Thần Hải Vực, cũng sẽ đến hỗn độn đại lục làm ăn. Nay đã khác xưa, gia tộc có tu sĩ kim tiên. Thương đội đi xa phải có tu sĩ kim tiên tọa trấn, miễn cho bọn đạo chích dòm ngó. Khó trách chúng ta chưa đụng tới hắn, nếu là Thanh Linh lão tổ bọn họ cũng có thể tiến vào kim tiên kỳ, thực lực gia tộc chúng ta sẽ càng mạnh hơn. Vương Mạnh Bân cười nói. Nói chuyện phím chốc lát, Vương Mạnh Bân liền rời khỏi. Vương Vĩnh Thiên gọi Vương Xuân Minh từ kho báu của gia tộc mang tới 8 viên tiên đan bậc 2, giao cho 4 người bọn Vương Thanh Linh, mỗi người 2 viên tiên đan bậc 2. Hai viên tiên đan không phải cùng loại, đều có thể phụ trợ tu sĩ chân tiên trùng kích kim tiên kỳ. Năm người bọn Vương Trường Sinh, Quân Như Yên trùng kích kim tiên kỳ, cũng là dùng 2 loại tiên đan bậc 2, đủ đã thông 36 tiên khiếu. Chân tiên cá biệt dùng 1 loại tiên đan bậc 2, đã có thể đã thông 36 tiên khiếu. 4 người bọn Vương Thanh Linh vui mừng, vô cùng, nói chuyện phím chốc lát, bọn họ liền trở về. Vương Vĩnh Thiên phái người ở hòn đảo Tương Quang bố trí trận pháp, giúp đỡ bọn họ trùng kích kim tiên kỳ. Có tiên đan, tiên trận, tiên khí cùng tiên phù phụ trợ, có thể tiến vào kim tiên kỳ hay không, phải xem chính bọn họ. Có một số tu sĩ chân tiên dùng 2 loại tiên đan, cũng không cách nào đã thông 36 tiên khiếu, tự nhiên không thể tiến vào kim tiên kỳ. Xích Yến Phường Thị, trên đường dòng người đông đúc, cực kỳ náo nhiệt. Một tòa trang viên chim hót hoa thơm, Mộ Dung Vân Phong và Lạc Thủy Tiên Tử ngồi ở trong một tòa đình đá màu xanh, đang thưởng thức trà nói chuyện phím. Không có bất cứ manh mối nào, ta căn bản không bói toán được, xem ra chúng ta vô duyên với Thương Lê Đảo rồi. Lạc Thủy Tiên Tử nói, sau khi Mộ Dung Chính Đức cùng Mộ Dung Ngọc Dung bị giết, nàng nhanh chóng chạy về Thiên Thần Hải Vực, bói toán thua diễn, hy vọng có thể tìm được Thương Lê Đảo, hoặc hung thủ, không thu hoạch được gì. Ta càng thêm để ý là, ai giết Chính Đức cùng Ngọc Dung, từ sau khi diệt Lê Gia, Mộ Dung Gia chúng ta ở Thiên Thần Hải Vực còn chưa từng chịu thiệt lớn như vậy. Mộ Dung Vân Phong mặt mũi âm trầm nói, đối phương dám giết Mộ Dung Chính Đức cùng Mộ Dung Ngọc Dung, nói rõ căn bản không để Mộ Dung gia vào mắt, có thể ở trong thời gian ngắn giết chết Chính Đức cùng Ngọc Dung, hoặc là có thượng phẩm tiên khí, hoặc có tu vi kim tiên đại viên mãn, hoặc nắm giữ thần hồn pháp tắc, ví dụ như hậu nhân Lê Gia, hoặc là có tiên phù bậc 3, hoặc nhiều khẩu trung phẩm diệt tiên pháo, tu luyện thành chân linh đỉnh phong, cũng có thể làm được. Lạc Thủy Tiên Tử phân tích. Phạm vi hung thủ quá rộng, không thể khóa mục tiêu hung phạm. Ta càng có khuynh hướng người này là kim tiên đại viên mãn hơn. Cho dù là thần hồn pháp tắc, bọn họ cũng không phải kẻ ngốc, cứng đối phương công kích. Ta hoài nghi là Thương Nguyệt Thần Quân làm, hắn có tu vi kim tiên trung kỳ, lại là chân linh định cấp, mấy trăm vạn năm không lộ mặt, có khả năng rất lớn đã tu luyện đến kim tiên đại viên mãn. Mộ Dung Vân Phong nhíu mày nói, Thương Nguyệt Thần Quân là một trong 10 đại tán tiên của Thiên Thần Hải Vực. Có một chút khúc mắc với Mộ Dung gia, không có khả năng đi, chúng ta mời Vu phu nhân thi triển nguyền rủa pháp tắc, nguyền rủa giết chết người này, lấy bản lãnh của Vu phu nhân, không có khả năng thất thủ, chúng ta tận mắt thấy nàng làm phép nguyền rủa giết chết Thương Nguyệt Thần Quân. Lạc Thủy Tiên Tử lắc lắc đầu, phủ định phán đoán này. Bản thể hắn đã chết, không bài trừ có phân thân. Đừng quên, hắn sau khi từ Càn Khôn Khư rời khỏi, mới tu luyện thành chân linh định cấp, khẳng định đạt được không ít tài nguyên tu tiên. Mấy trăm vạn năm trôi qua, phân thân tu luyện đến kim tiên đại viên mãn cũng là chuyện có khả năng. Hắn có thực lực cùng động cơ này, muốn nói hắn đã chết, trước sau chưa tìm được động phủ tọa hóa của hắn, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, không thể không phòng. Mộ Dung Vân Phong phân tích, nếu là như thế, không thể không phòng, nếu để hắn tiến vào thái ất kim tiên, Mộ Dung gia chúng ta liền có họa diệt tộc. Ta tự mình đi tìm Vu phu nhân, ngươi phải người tìm kiếm Thương Nguyệt thần quân, động tác bí ẩn một chút, đừng làm thành ai cũng biết. Lạc Thủy tiên tử nói, Mộ Dung Vân Phong gật gật đầu, đáp ứng. Mạn hải vực xanh thảm nào đó, gió biển thổi từng cơn, trời quang mây tạnh. Hòn đảo hoang phạm vi ngàn dặm nào đó, địa thế đông cao tây thấp, sáu tu sĩ chân tiên bọn vương nhất nhị đứng ở bên ngoài một thung lũng nhỏ ba mặt là núi. Một làn sương mù màu vàng bao phủ toàn bộ thung lũng, không thấy rõ tình huống bên trong. Bọn họ hoặc thi triển thần thông, hoặc lấy ra bảo vật, hoặc khống chế tiên khôi lỗi, công kích thung lũng nhỏ. Khí linh thanh huyền của thanh niên tạo hóa đỉnh cho Vương Trường Sinh một môn kỹ xảo luyện khí, Vương Trường Sinh truyền cho Vương Tông Vân, sau đó mở rộng ra, trình độ luyện khí của tiên khí sư trong tộc đề cao trên diện rộng, tiên khí sư luyện chế tiên khôi lỗi xác suất thành công đề cao trên diện rộng, số lượng tiên khôi lỗi tăng lên, ưu tiên trang bị cho tầm bảo đường cùng kinh mậu đường. Sau một đợt tiếng nổ âm âm âm vang lên, sương mù màu vàng trong thung lũng chậm rãi tan đi, có thể thấy rõ tình huống trong thung lũng. Trong thung lũng mọc đầy cỏ dại, vách đá gập ghềnh, nhìn qua không có gì khác thường. Vương Nhất Nhị bấm pháp quyết, một con rối vượn bước vào trong thung lũng, ở trong thung lũng dạo qua một vòng, cũng không có gì khác thường. Con rối vượn há mồm phun ra một làn sóng âm màu vàng, đánh lên vách đá, lượng lớn đá vụn lăn rơi xuống, một màn hào quang màu vàng nhạt như ẩn như hiện. Nó tới trước vách đá, vung hai nắm đấm, hung hăng đánh về phía màn hào quang màu vàng. Sáu người bọn Vương Nhất Nhị ùng ùng ra tay, công kích màn hào quang màu vàng. Sau khi tiếng nổ âm âm âm vang lên, màn hào quang màu vàng tan vỡ, hiện ra một cái hang lớn mấy trượng. Vân Nguyệt, giao cho ngươi rồi. Vương Nhất Nhị nhìn về phía một thiếu nữ váy đỏ dáng người đầy đặn, phân phó. Vân Vân Nguyệt, chân tiên sơ kỳ, phó đường chủ tâm bảo đường. Vân Vân Nguyệt phất tay áo, ba quả cầu kim loại màu sắc khác nhau bay ra, bấm pháp quyết, ba quả cầu kim loại ùng ùng tỏa sáng. Hóa thành một con rối phi ưng, một con rối thằng lằn cùng một con rối hình người, đều là hợp thể kỳ. Động phủ của tu sĩ có thể sẽ có cấm chế mạnh mẽ, hoặc cơ quan cạm bẫy, tầm bảo đường trang bị nhiều loại con rối thú, dùng cho tầm bảo các loại địa hình. Vân Vân Nguyệt bấm pháp quyết, ba con rối thú chạy về phía cái hang, con rối phi ưng bay vào, con rối thằng lằn dán ở trên vách đá bò sát, con rối hình người sải bước đi vào. Vương Nhất Nhị lấy ra một hạt châu lóe ra hào quang vàng ống. Rót vào tiên nguyên lực, hạt châu màu vàng nhất thời sáng lên hào quang vàng ống chói mắt, hắn mượn dùng bảo vật có thể thấy rõ tình huống trong hang. Không qua bao lâu, con rối phi ưng thú kéo một bộ hài cốt hình người bay ra, hai chân của hài cốt không cánh mà bay, xương tay trái có một cái vòng tay trữ vật màu vàng, xương ngực gãy, xương sọ cũng có vết nứt, xem bộ dạng, lúc còn sống đã bị thương nặng. Ngón trỏ tay phải Vương Vân Nguyệt điểm nhẹ một cái, một đạo hào quang màu đỏ bắn ra, đánh trúng hài cốt hình người. Hóa thành lửa hừng hực bao phủ hài cốt hình người. Cái này không phải lửa bình thường, mà là lửa mang theo lực lượng pháp tắc. Nếu có tàn hồn gì, căn bản không chống đỡ được. Một đạo hắc quang từ trong hài cốt bay ra, lao thẳng đến Vương Vân Nguyệt. Chân phải Vương Nhất Nhị sáng lên một đạo hào quang màu vàng lóa mắt, hướng về mặt đất nhẹ nhàng dẫm một cái. Một phần trọng lực mạnh mẽ theo đó hiện lên, tốc độ của hắc quang chậm lại. Vương Vân Nguyệt lấy ra một cái bình ngọc màu đỏ, phun ra một luồng hào quang màu đỏ. Bao phủ hắc quang, cuốn vào trong bình ngọc màu đỏ. Nàng phất tay áo, lửa tan đi, một tay chộp một phát, vòng tay trữ vật màu vàng bay về phía nàng, rơi trên tay nàng. Nàng nhẹ nhàng vung cổ tay một cái, sau khi một mảng màu vàng hào quang lướt qua, trên mặt đất có thêm một đống đồ vật, tiên nguyên thạch, hạ phẩm tiên khí, tiên mộc vân vân. Quả thật là động phủ tọa hóa của Kim Nguyệt phu nhân, món Kim Nguyệt linh kia chính là bản mạng tiên khí của nàng, Vương Vân Nguyệt cười nói. Kim Nguyệt phu nhân là một tu sĩ chân tiên, hơn trăm vạn năm chưa lộ diện, tâm bảo đường đạt được manh mối, một đường truy tra, đã tìm được động phủ tọa hóa của Kim Nguyệt phu nhân. Có người tới đây, cẩn thận đề phòng. Vương Nhất Nhị nhắc nhở, nhìn về phía xa, Vương Vân Nguyệt vội vàng thu hồi đồ vật trên mặt đất. Một đạo hào quang màu đỏ từ nơi xa bay tới, tốc độ rất nhanh. Không qua bao lâu, hào quang màu đỏ dừng lại, hiện ra một con thuyền bay lóe ra hào quang màu đỏ. Một đội tu sĩ đứng bên trên, cầm đầu là một đại hán áo đỏ dáng người khôi ngô, có tu vi chân tiên hậu kỳ. Vương gia các ngươi to gan, dám đến địa bàn Tiền gia chúng ta hoạt động, thực cho rằng không có ai trị được các ngươi. Đại hán áo đỏ lạnh lùng nói, mặt đầy sát khí. Nơi này từ khi nào thành địa bàn của Tiền gia các ngươi cũng thật dám nói. Vương Nhất Nhị cười khẽ nói, nghiêm khắc mà nói, nơi này là địa bàn Thương Vân Cung. Địa bàn Thú Linh Môn, Hạo Nguyệt Minh, Lâm Gia và Thương Vân Cung coi lại hẳn, địa bàn Vương Gia mở rộng, giáp giới, với Tiền gia. Để đồ vật lại, các ngươi cút đi. Đại hán áo đỏ dùng một loại giọng điệu không cho phép nghi ngờ nói. Vương Nhất Nhị không nói lời thừa, phất tay áo, lấy ra hai con rối thú chân tiên kỳ. Năm người bọn Vương Vân Nguyệt đều triệu ra một con rối thú chân tiên kỳ. Đây là gia tộc trang bị cho bọn họ tâm bảo, chủ yếu là đề cao chiến lực của bọn họ. Nhìn thấy sáu người bọn Vương Nhất Nhị lấy ra nhiều con rối thú chân tiên kỳ, trong mắt đại hán áo đỏ tràn đầy nét kiên kỵ. Nên cút là các ngươi. Vương Nhất Nhị cười lạnh nói, lấy ra một bộ hạ phẩm hỗn độn giáp trụ, mặc lên người. Vương Vân Nguyệt cũng lấy ra một bộ hạ phẩm hỗn độn giáp trụ. Theo trình độ luyện khí của tiên khí sư trong tộc đề cao, tộc nhân cấp bậc đường chủ có thể đạt được hạ phẩm hỗn độn giáp trụ, coi như là một loại tượng trưng thân phận. Đại hán áo đỏ đầu tiên là sửng sốt, vẻ mặt phức tạp, hâm mộ, ghen tị, tham lam. Hảo hán không sợ thiệt trước mắt, Vương Nhất Nhị và Vương Vân Nguyệt có hỗn độn giáp trụ, bọn họ rất khó tiêu diệt. Đại hán áo đỏ hư lạnh một tiếng, bấm pháp quyết, con thuyền bay màu đỏ dọc theo đường lúc tới đây bay đi, quay về đường cũ. Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio. Hãy nhấn đăng ký và like để ủng hộ tôi nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở chương sau.